có lòng tin, tôi sẽ trở thành người vợ cuối cùng của anh. Cô dõng dạc tuyên bố với anh trong buổi xem mắt do mẹ anh tổ chức. Được thôi, nể tình lòng can đảm và sự hiểu biết của cô, tôi cho cô một cơ hội. Nhưng cô hãy nhớ lấy, thực ra chọn ai đối với tôi cũng không có gì đáng nói, bởi vì tôi không có ý nghĩ muốn yêu một người phụ nữ nào cả. Đó là những lời cay đắng anh đáp trả cô. Một cuộc hôn nhân ép buộc vì mục đích thương nghiệp dẫn đến một mối lương duyên hay là nghiệt duyên đây. Nam chính trong bộ truyện này là Nam Cung Phong, con trai cả của nhà Nam Cung, một gia đình quyền thế và giàu có bậc nhất trong thành phố B. Thế nhưng mà sự phản bội của người vợ trước với anh khiến cho tình cảm của anh chết lặng. Ngoài ra, sự kiện đó cũng tạo nên tổn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng đối với anh. Kể từ đó, anh đóng chặt trái tim mình, không thể mở lòng với bất kỳ cô gái nào. Anh ghê tởm và căm hận tất cả những người phụ nữ. Cũng vì thế mà mọi người không lấy làm lạ khi đây là lần thứ 6 anh ly hôn vợ. Các gia đình trong thành phố đều đồn đại về sự đáng sợ của anh. Mẹ anh, bà Nam Cung, đã sốt ruột đến mức lên chùa mà thắp hương, bốc quẻ cầu xin thần linh hóa giải kiếp nạn này, làm sao ngăn chặn được bi kịch tương tự không xảy đến với anh. Theo lời của vị cao tăng, chỉ có người mang họ kép kết hôn cùng với người mang họ kép mới có thể ngăn được bi kịch tái diễn hết lần này tới lần khác. Sau nhiều lần suy nghĩ, bà đi đến quyết định sẽ tổ chức buổi xem mắt cho con trai mình với hy vọng tìm được người đi cùng con mình đến trọn đời. Còn về nữ chính là Âu Dương Vân, người ta biết đến cô là con gái của gia đình Âu Dương. Ai cũng nghĩ cô sẽ được cha yêu thương, được mẹ chiều chuộng. Tuy nhiên, với gia đình Âu Dương này thì hoàn toàn không phải vậy. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà Âu Dương Vân không phải là con gái ruột của Nguyễn Kim Tuệ, vợ của cha cô, Âu Dương Trường Phong. Hay nói cách khác, cô là đứa con gái ngoài dã thú do Âu Dương Trường Phong ngoại tình với mẹ cô mà có được. Cuộc sống cơ cực từ bé đã tác động không nhỏ đến tính cách của cô. Cô là kiểu con gái không thích khoe khoang, không thích tranh giành, không rỗng tuếch cũng là không sốc nổi. Với câu chuyện nhà Nam Cung tổ chức xem mắt để mà tìm kiếm cô gái mang họ kép như lời cao tăng nói, để mà giúp hóa giải vận mệnh của con trai mình. Còn ở phía bên kia, công ty của nhà Âu Dương đang gặp khó khăn về tài chính, khiến cho Âu Dương Trường Phong nghĩ ra cách muốn con gái nhà mình làm dâu nhà Nam Cung để mà đổi lại tiền cứu công ty. Bà Âu Dương thì không muốn con gái ruột của mình là Âu Dương Kiều phải gả cho nhà Âu Dương vì những lời đồn không hay về Nam Cung Phong. Vì vậy, bà đưa ra lời đề nghị với cả Âu Dương Vân. Thế là Âu Dương Vân cô đã chấp nhận lời đề nghị của cha mình đến tham gia buổi xem mắt. Tại đây, cô cũng là người duy nhất dám đưa ra những lời thách thức khiến cho Nam Cung Phong lựa chọn cô. Kể từ đó, cô trở thành con dâu nhà Nam Cung. Tuy nhiên, dù hai người đã trở thành vợ chồng, Nam Cung Phong vẫn như cũ lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Anh là kẻ thận trọng, cũng sợ bị tổn thương. Anh đã từng chịu tổn thương, chịu sự phản bội một lần, nên bây giờ anh muốn đóng chặt trái tim mình lại, tạo thành những chiếc gai nhím bảo vệ mình tránh khỏi vòng xoáy của tình cảm. Còn cô chưa từng bỏ cuộc. Cô luôn có một lòng tin vững chắc rằng tình yêu của mình sẽ là cách hữu hiệu để mà hóa giải hận thù trong anh. Từng ngày, sự quan tâm, sự gần gũi của cô cũng dần được anh đáp lại. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh tàn nhẫn biết được sự thật về việc cô kết hôn với mình qua lời kể của em gái cô là Âu Dương Kiều. Anh nghĩ rằng cô đến với anh chỉ vì mục đích báo thù nhà Âu Dương. Mọi sự hiểu lầm khiến cho anh thất vọng đến tột cùng. Đây là một câu chuyện ngôn tình, xen kẽ những tình huống ngọt ngào với những âm mưu yêu, ghét, hận thù của gia tộc, tình yêu của cô gái Âu Dương Vân và anh chàng Nam Cung Phong phải trải qua vô vàn những trắc trở, hiểu lầm từ sự xuất hiện của cô vợ cũ Đường Huyên rồi đến chàng trai ngốc mà 10 năm trước cô từng hứa hôn. Tất cả kết hợp lại đã tạo nên một câu chuyện ngôn tình hay, sâu sắc, lắng đọng và rất đáng để nghe và thưởng thức nha quý vị. Không để quý vị và các bạn trên kênh Góc Truyện phải chờ lâu hơn nữa, thì ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của tập 1 ngay sau đây. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Từ ngày hôm qua, cả thành phố B đã sôi lên sùng sục

chưa từng cho rằng ông ta xứng đáng với cái danh xưng là ba. Ly hôn 6 lần rồi, đúng không? Cô điềm nhiên ngước mắt lên, nỗi niềm cay đắng phải ăn nhờ ở đậu trong nhiều năm đã tạo thành vẻ trấn tĩnh không biểu lộ ra bên ngoài. Đúng vậy. Nguyễn Kim Tuệ vừa thút thít vài cái, vừa nắm chặt lấy bàn tay cô. Đây cũng là điều mà mẹ ai nấy làm mẹ kế khó lắm. Nếu không phải là vì A Kiều nhà mình còn nhỏ, mẹ thật sự không nhẫn tâm để con phải chịu thiệt như vậy. Âu Dương Vân âm thầm cười chế giễu. Chẳng qua chỉ bé hơn cô 3 ngày thôi. Năm đó, Nguyễn Kim Tuệ và mẹ cô mang thai cùng một lúc. Một người mang thai vào tháng 3, một người mang thai vào tháng 4. Thế mà người thụ thai vào tháng 4 lại sinh non, sinh trước người tháng 3. Cho nên, cô vốn dĩ phải là con thứ lại biến thành con trưởng. Gọi là con gái lớn đấy, nhưng mà cô chưa có một ngày nào được hưởng thụ cái đãi ngộ dành cho con trưởng. Vâng, được. Hả? Con đồng ý rồi à? Hai vợ chồng nhà Âu Dương đưa mắt nhìn nhau. Căn bản không ngờ rằng cô sẽ đồng ý thẳng thắn như vậy. Họ còn nghĩ nếu như cô không đồng ý sẽ chia tiền sinh lễ ra 2 phần hoặc là 3 và 7 phần. Tất nhiên là họ lấy 7, còn cô thì sẽ được nhận 3. Đúng vậy. Hai người nuôi con lớn chừng này rồi. Con làm chút việc cho gia đình cũng là điều nên làm thôi. Nhìn đi, không hổ là người làm giáo viên, học rộng biết nhiều, thấu tình đạt lý. Giá mà A Kiều hiểu chuyện được một nửa như con thôi. Thế thì mẹ cũng nằm mơ cũng phải mỉm cười. Không cần đợi đến lúc nằm mơ, bây giờ cũng có thể cười rồi. Sáng sớm, bên ngoài tòa nhà Kiều Tây của nhà Âu Dương có một hàng dài những người đưa tiễn đã chờ sẵn. Hôm nay là ngày cuối cùng gia đình Nam Cung tuyển dâu. Sau khi được Nguyễn Kim Tuệ trang điểm kỹ càng, Âu Dương Vân không khác gì búp hoa mẫu đơn, chờ ngày hé nở, xinh đẹp và không lẳng lơ, kiều diễm mà không thô tục, yêu kiều lộng lẫy, không gì sánh bằng. Những lời ban nãy mẹ dặn ở trong phòng, con không quên đấy chứ? Dạ, không ạ. Thế thì tốt rồi, ba mẹ đợi tin tốt của con nhé. Nguyễn Kim Tuệ dặn dò vô cùng kỹ lưỡng, cho dù là sống chết thế nào thì cũng phải để cho Nam Cung Phong chọn cô. Cô có thể gả cho nhà Nam Cung, nhưng mà cô có phương pháp riêng của chính mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Nguyễn Kim Tuệ vẫn cảm thấy dặn dò chưa đủ kỹ, sợ cô không hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang này, nhấc chân chạy theo chiếc xe, mồm miệng không kiên gì mà tiếp tục dặn dò. À vâng, nhớ kỹ 3 điều quan trọng. Phải dở hết món nghề quyến rũ đàn ông của mẹ con năm đó ra. Phải nhớ chuyện này liên quan đến sự hy sinh vinh nhục của nhà Âu Dương. Phải giữ tinh thần không thành công thì xả thân bất chấp. Không đạt mục đích, quyết không từ bỏ. Bà ta gần như hét lên khi mà nói đến cái câu cuối cùng. Móng tay của Âu Dương Vân cắm sâu vào da thịt, nhưng mà trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh đã rèn luyện trong nhiều năm nay. Tài xế của Âu Dương Trường Phong lái xe đến trước một tòa biệt thự hào hoa, mang phong cách Đông Tây kết hợp. Căn biệt thự tọa trên mảnh đất cả nghìn mét vuông này thể hiện rõ chủ nhân của nó giàu có và tôn quý tới mức nào, nhất là ngưỡng cửa cao lớn ấy. Có biết bao nhiêu thiếu nữ ôm giấc mộng, mong được bước qua. Tuy rằng những cô gái đã từng bước vào, sau cùng vẫn phải lần lượt đi ra. Âu Dương Vân đưa mắt nhìn qua cửa kính xe, lướt thấy một lượt những chiếc xe đủ kiểu dáng đang dừng bước ở cửa. Có thể thấy dù đã là ngày cuối cùng, như những cô gái mang họ kép đến đây thử vận may vẫn không phải con số nhỏ. Cô cả, vào đi thôi. Tài xế họ Dương mở cửa xe cho cô, làm động tác mời. Cô bước xuống xe, nhẹ nhàng nói. Cứ gọi cháu là A Vân đi à, để bà chủ biết được chú lại bị mắng đấy. Nhà Âu Dương không có cô cả. Nhà Âu Dương chỉ có một cô chủ là Âu Dương Kiều. Đài phun nước có nhạc ở chính giữa biệt thự đang phun ra bọt nước ngũ sắc. Theo sự biến hóa không ngừng của âm nhạc, Âu Dương Vân chậm chậm tiến về phía trước. Được hai người phụ trách buổi tiệc xem mắt này dẫn vào trong phòng khách lớn. Sau khi mà đăng ký tên tuổi, cô giống như tất cả các cô gái khác đến đây kiên nhẫn đợi được vào. Sắp đến thời gian gặp mặt, mời mọi người chuẩn bị. Sau khi mà kết thúc không cần đi vội, bất luận là có được chọn hay không, trưa nay bà chủ của chúng tôi mở tiệc đãi khách. Người phụ trách nói rồi cầm danh sách đăng ký lên, đọc tên của một người nào đó tham gia tuyển chọn. Âu Dương Lan Lan, xin mời theo tôi. Một cô gái với vẻ đẹp ngọt ngào theo người đàn ông kia ra khỏi phòng khách với tâm trạng háo hức. Nhưng không ngờ chỉ 10 phút sau đó, cô ấy đã quay trở lại với gương mặt đẫm nước mắt. Cô cầm túi sách của mình lên, tủi hổ rời đi như phải chịu nhục nhã lắm. Tiếp theo đó, người thứ hai, người thứ ba đều như vậy cả. Khi đi thì rạng rỡ, đến khi về thì vỡ vụn, khiến cho các cô gái chưa được tiếp đón, ai cũng hoảng hốt. Không nói đến việc sự tự tin ban đầu không còn nữa, mà ngay cả can đảm để bước ra khỏi phòng khách cũng không còn. Giữa một đám con gái hoang mang như rắn mất đầu, chỉ có Âu Dương Vân vẫn điềm nhiên như không. Cô không tham gia vào các cuộc tranh luận và suy đoán của họ, khi mà họ đang bàn tán xem đối phó với ác quỷ trong lời đồn kia như thế nào. Cô chỉ cầm điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn. Cuối cùng cũng đến lượt cô. Nhìn những ánh mắt thương cảm hướng về phía mình, cô không hề có vẻ căng thẳng hay bất an. Đi ra khỏi phòng khách, tài xế nhà họ Dương đã đợi sẵn ở cửa. Cô chủ, đây là thứ mà cô muốn tôi mua giúp cô. Dạ, cảm ơn chú. Cô nhận lấy món đồ, theo người phụ trách đi vào một căn phòng u ám. Rèm cửa treo kín, ngăn hết ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài. Trong căn phòng chỉ lưu thông một thứ không khí ngột ngạt, khiến cho người ta thấy khó thở, nhưng không đến nỗi nghẹt thở mà chết. Ở một góc trái của căn phòng kê một chiếc ghế da thuộc màu đen, có một người đàn ông đang ngồi trên đó, với mái tóc thẳng đen nhánh. Mày kiếm anh Tuấn hơi nhếch lên, đồng tử đen hẹp dài ẩn chứa vẻ sắc bén. Môi mỏng khẽ mím lại, đường nét sắc sảo, vóc người cao lớn nhưng không thô kệch, như con chim ưng ẩn mình trong bóng tối, lãnh đạm, kiêu ngạo, cô độc, nhưng vẫn mang khí chế áp đảo. Giữa vẻ đơn độc ấy tỏa ra khí chất mạnh mẽ, coi thường đất trời. Âu Dương Vân đánh giá anh, không hề e sợ gì, sau đó điềm tĩnh ngồi xuống đối diện anh, mở chiếc túi nhựa trong tay, từ tốn lấy ra một bịch khăn giấy thật to, đặt lên chiếc bàn trước mặt. Làm gì đấy? Hiển nhiên động tác của cô khiến cho người ta không hiểu được. Người đàn ông này nhướng đôi mày thanh kiếm với cái vẻ đầy nghi ngờ. Để lát nữa lau nước mắt. Người đàn ông kia sững sờ, sau đó phì cười. Cô tưởng người nào bước vào đây cũng khóc lóc chạy ra ngoài à? Nhưng ít nhất không có một ai tươi cười mà bước ra cả. Đấy là bởi vì câu trả lời của họ cho câu hỏi mà tôi đưa ra khiến tôi không hài lòng chút nào. Có phải cô gái nào vào đây cũng phải trả lời câu hỏi của anh không? Đúng thế. Âu Dương Vân gật đầu. Được thôi, anh hỏi đi. Cô có biết tôi ly hôn bao nhiêu lần rồi không? 6 lần. Vậy cô cho rằng một người đàn ông không thể sắp xếp được gia đình mình có khả năng quản lý tốt một công ty hay không? Tôi cho rằng có khả năng này. Bởi vì những bất hòa trong tình cảm không liên quan gì đến bản lĩnh trong công việc. Chủ tịch Mao cũng không xử lý ổn thỏa chuyện gia đình, nhưng vẫn tạo dựng được Trung Quốc mới đó thôi. Câu trả lời độc lập, có cách lý giải rõ ràng, vừa chân thực vừa không hề nịnh hót. Khác biệt quá rõ ràng khi mà đặt lên bàn cân so sánh cùng những cô gái chỉ biết liếc mắt đưa tình chứ không có chủ kiến trước đó. Nam Cung Phong không khỏi nấn ná nhìn cô thêm một chút. Anh hỏi, cô tên là gì? Âu Dương Vân. Ra ngoài đi. Anh không nói cô có đạt yêu cầu hay không, chỉ hô lên với bên ngoài. Người tiếp theo. Anh sẽ chọn tôi đúng không? Cô không ra ngoài ngay lập tức, mà nhìn anh chăm chú, hỏi một câu rất chừng mực. Nam Cung Phong thấy khá thú vị. Tại sao tôi lại phải chọn cô? Cho tôi một lý do đi chứ. Tôi có lòng tin mình sẽ trở thành người vợ sau cùng của anh. Vợ sau cùng? Người vợ sau cùng? Anh cười lạnh, ánh mắt thoáng chút châm chọc. Chưa có cô gái nào dám nói những lời ngông cuồng ấy trước mặt tôi đâu. Nếu như anh không tin thì có thể thử, trừ khi anh sợ tôi thật sự có khả năng này. Anh cười to với cái vẻ gian tà, hiển nhiên là đã bị câu nói kích tướng của cô khơi gợi sự hứng thú. Được thôi, nể tình lòng can đảm và sự hiểu biết của cô, tôi cho cô một cơ hội. Nhưng cô hãy nhớ lấy, thực ra chọn ai đối với tôi cũng không có gì đáng nói, bởi vì tôi không có ý nghĩ muốn yêu một người phụ nữ nào cả. Nam Cung Phong đứng dậy ra khỏi căn phòng. Âu Dương Vân thở phào một hơi, cất bước đi theo anh. Ngoài cửa, người phụ trách ban nãy dẫn cô tới đây đã dẫn thêm một cô gái khác vào. Thấy Nam Cung Phong, người này ngạc nhiên hỏi. Thưa cậu chủ, không chọn nữa à? Chọn cô ấy. Ngón tay của anh chỉ về sau. Âu Dương Vân bỗng chốc biến thành tiêu điểm. Cô nhìn thấy vẻ đố kỵ và không thể tin nổi hiện ra trong ánh mắt của cô gái đã mất đi cơ hội kia. Cũng thấy vẻ bất ngờ khi mà thoát được gánh nặng của hai người phụ trách. Cô chỉ cười nhẹ, không màng vinh nhục. Cô Âu Dương, xin mời theo chúng tôi đến sảnh chính để mà gặp bà chủ. Âu Dương Vân gật đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Nam Cung Phong với vẻ thâm trầm, sau đó theo hai người phụ trách mà rời khỏi đó. Đây chính là kiểu cách của gia đình phú quý. Con trai chọn vợ, mẹ của con trai cũng cần phải xem qua. Trong phòng khách nguy nga tráng lệ như cung điện của căn biệt thự, trên chiếc ghế sofa bằng da thật màu xanh sẫm, có một quý bà sang trọng ung dung ngồi ở đó, không giống với mẹ chồng ác quỷ trong truyền thuyết lắm. Trên gương mặt bà là nụ cười ôn hòa hiếm có. Bà chủ, cô gái này chính là đối tượng mà cậu chủ đã chọn. Người phụ trách cung kính báo cáo lại. Bà đứng lên, đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, ôn tồn hỏi. Cô là con gái của nhà nào? Thưa bà, con là con gái lớn nhà Âu Dương Trường Phong. Con là Âu Dương Vân ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 24 ạ. Bà nãy có bị con trai ta hù dọa không? Dạ thưa, không ạ. Cậu Nam Cung không phải là người đáng sợ đến thế. Bà chủ kinh ngạc mở to hai mắt, vui mừng mà hỏi. Con không sợ nó sao? Dạ con không sợ, ban nãy chúng con nói chuyện rất vui vẻ. Trời ạ, tốt quá rồi. Bà nắm lấy hai tay của Âu Dương Vân, chân thành mà nói. Vậy con trai ta trông cậy cả vào con nhé. Sau này con gả tới đây, cả gia đình chúng ta sẽ đối xử tốt với con. Con cảm ơn bà. Âu Dương Vân đi ra khỏi cửa lớn nhà Nam Cung. Ánh nắng ấm áp ở bên ngoài phủ xuống. Cô nhắm mắt lại, âm thầm nói ở trong lòng. Mẹ ơi, con làm được rồi. Thắng lợi trở về. Nguyễn Kim Tuệ cười đến mức không khép được miệng lại. Luôn miệng mà khen cô tốt số, có thể gả vào nhà hào môn. Gả vào gia đình tốt chưa chắc đã gả được cho người chồng tử tế. Càng được gả vào nhà tốt thì lại càng không có được kết cục tốt đẹp. Âu Dương Vân nghe bà ta a dua nịnh hót, chỉ thấy trào phúng. Họ càng muốn cô sống tốt một cách hèn mọn, thấp kém, thì cô càng lại phải sống làm sao cho cao quý. Sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ giẫm đạp những kẻ đã từng cưỡi trên đầu cô, dưới chân mình. Tại khách sạn Kim Đế, hôn lễ của nhà Nam Cung được tổ chức tại đây. Cô dâu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, váy cưới trắng muốt càng tôn lên vẻ hiền thục và dịu dàng của cô. Khách khứa trong đại sảnh lớn không quá nhiều, nhưng mà trông người nào người đấy cũng là không đơn giản. Hôn lễ không có người chủ trì, chú rể nâng ly rượu đi xã giao quanh đại sảnh. Nếu không phải vì cách trang điểm của cô dâu, có khi còn khiến cho người ta tưởng rằng đây là một bữa tiệc tự phục vụ. Nam Cung Phong không muốn tổ chức hôn lễ, nhưng mà bà Nam Cung kiên trì yêu cầu là phải làm. Chỉ bởi vì tuy rằng đây là lần kết hôn thứ bảy của con trai bà, nhưng lại là lần qua cầu đầu tiên của con dâu. Bà không muốn để cô con dâu thứ bảy phải chịu ấm ức và tủi hờn. Hôm qua mới gặp mặt, hôm nay đã làm đám cưới, hôn nhân chớp nhoáng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chào chị dâu, xin tự giới thiệu, em tên là Nam Cung Tình Tình, em là em gái của chồng tương lai chị đó. Trước mặt Âu Dương Vân, đột nhiên xuất hiện một cô gái ngây thơ, đáng yêu. Trên gương mặt trắng trẻo là nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp. Chào em. Cô đáp lại bằng một nụ cười, chỉ nhìn một cái đã thích cô gái này rồi. Chị dâu trông có vẻ khí chất và xinh đẹp nha, hy vọng lần này có thể ở lâu một chút. Cô khựng lại, dè dặt hỏi. Lâu một chút nghĩa là sao? Mấy cô gái trước của anh trai em ý, gả vào nhà chúng em chưa được bao lâu thì đã ly hôn rồi, cho nên là không mong chị sẽ ở bên anh ấy cả đời. Nhưng ở lại bên cạnh anh ấy lâu một chút là cũng được rồi. Vậy người trụ được lâu nhất trong những người trước đó là bao lâu? Nam Cung Tình Tình nghiêng đầu suy nghĩ, không trả lời ngay. Sau lưng của Âu Dương Vân đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm, quyến rũ nhưng lại lạnh lẽo như băng. Câu hỏi này nên hỏi đương sự mới rõ nhất. Trên gương mặt tuấn mỹ nhưng gian tà của Nam Cung Phong hiện ra một nụ cười âm hiểm. như cơn bão đột nhiên ập tới, khiến cô không thể mà thở được trong một thời gian ngắn. Lâu nhất chưa đầy 3 tháng, cho nên cứ tận hưởng thời gian này đi. Bóng tối phủ lên tia nắng chiếu cuối cùng, màn đêm giống như tấm rèm nhung ở sân khấu kịch, từ từ hạ xuống. Bữa tiệc mừng còn chưa kết thúc, Âu Dương Vân đã được Nam Cung Phong dẫn ra khỏi khách sạn, nói cho chính xác hơn là bị lôi ra khỏi đó. Anh định đưa tôi đi đâu? Đứng bên cạnh chiếc xe của anh, cô ngờ vực hỏi. Về nhà. Nhưng khách hứa vẫn chưa... Cô chỉ vào khách sạn phía sau, câu nói còn chưa dứt đã bị anh cắt ngang. Cô thích ở đây nhìn thấy ánh mắt thương hại của người ta lắm à? Âu Dương Vân sững sờ nhưng rồi bình tĩnh nói. Lựa chọn của tôi không cần bất kỳ ai phải thương cảm. Gả cho người đàn ông như tôi thì định sẵn là cô sẽ bị người ta thương hại rồi. Nam Cung Phong hừ lại một tiếng, trong đôi mắt sắc bén không hề có chút thương xót nào, chỉ có vẻ hoan hỉ khi mà người ta gặp nạn. Chiếc xe chạy tới trước cửa biệt thự nhà Nam Cung. Người gác cổng ở hai bên từ từ mở cánh cổng lớn, chạm khắc hoa văn ra. Âu Dương Vân ngước nhìn bốn chữ Dinh Thự Bạch Vân ở bên trái cửa lớn mà không khỏi liên tưởng tới một câu thơ cổ. Hầu môn nhất thập thâm tự hải, lòng thử tiêu lang, thị lộ nhân. Có nghĩa là cửa quan đã nhập khôn ra, tiêu lang từ đó chỉ là người dưng. Tuy là lần đầu kết hôn, nhưng mà cô cũng từng tham dự không ít hôn lễ. Trước giờ chưa từng thấy hôn lễ của cặp đôi nào mà quan khách lại chưa vãn, mà cô dâu chú rể đã rời khỏi buổi tiệc trước như thế này. Cô phải than rằng quả nhiên mình gả được cho một người đàn ông cực phẩm. Bước qua sảnh chính, Nam Cung Phong lập tức không buồn để tâm tới cô nữa mà đi lên tầng một mình, như thể vốn dĩ không có người nào tên là Âu Dương Vân vậy. Anh ngó lơ cô không có nghĩa là cô không biết chứng minh sự tồn tại của bản thân mình. Theo sát bước chân anh, cô lên đến phòng tân hôn của bọn họ. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Âu Dương Vân chỉ biết há hốc miệng. Đây là phòng tân hôn sao? Đây là hầm mộ đó chứ? Đây là nơi dành cho người ở hay sao? Đây là nơi quỷ sống thì có. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Ngoài hai cái màu đen và trắng ra thì không còn cái màu sắc nào khác nữa. Vào phòng của cô đi. Nam Cung Phong lười nhác cởi âu phục ra, tiện tay ném lên giường. Ngũ quan tuấn tú không hề che giấu vẻ mệt mỏi của anh. Về phòng của cô. Âu Dương Vân suy ngẫm câu nói này. Cô hỏi lại với cái vẻ không chắc chắn lắm. Chúng ta không sống chung à? Ánh mắt của anh lướt qua người cô, khoanh tay trước ngực, đi tới trước mặt cô và hỏi với cái vẻ trêu đùa. Với tần suất lấy vợ của tôi, nếu như lần nào cũng sống cùng nhau, thế thì cái giường của tôi có bao nhiêu cô gái từng ngủ ở trên đó? Nhìn không ra anh còn biết giữ mình trong sạch như thế. Không phải là giữ mình trong sạch, mà là sợ làm bẩn cái giường của tôi. Cô sững lại trong mấy giây, đờ đẫn mà gật đầu. Ồ, biết rồi, nhưng tôi ở phòng nào? Ở đó. Anh ta chỉ về bức tường bên phải của phòng ngủ. Âu Dương Vân liếc mắt qua đó, rầu rĩ hỏi. Đó không phải là một bức tranh hay sao? Vén bức tranh lên. Mặc dù không hiểu gì, nhưng cô vẫn làm theo. Chậm rãi đi về phía bức tranh sơn thủy cực kỳ mà lớn ở trong phòng. Ngón tay vừa vén lên, toàn thân cô đã cứng lại. Phía sau bức tranh kia lại có một cánh cửa. Một người ít tỏ thái độ vì chuyện gì đó như cô, mà giờ khắc này lại bị chấn động quá đỗi. Cuối cùng cũng ý thức được, làm con dâu nhà Nam Cung cần có tâm lý mạnh mẽ đến mức như thế nào. Cô có thể tưởng tượng được những cô gái thất bại kia, lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa này đã khóc lóc không cam tâm như thế nào. Sau này tôi sẽ sống ở đây hả? Đúng vậy. Được rồi, chúc ngủ ngon. Cô nở một nụ cười thản nhiên với anh, quay người lại kéo cánh cửa phía sau bức họa, bước vào căn phòng giống như mật thất kia. Đóng cửa lại, thở phào một hơi thật dài. Nếu như không muốn trở thành một người thất bại, vậy cần phải gom bao nhiêu dũng cảm mới nói được một câu chúc ngủ ngon kia. May mắn là căn phòng của cô còn có chút hơi người, ít nhất thì không chỉ có mỗi hai màu đen trắng. Phải xã giao cả một ngày dài, cộng thêm chiếc váy cưới như một ngọn núi đè nặng lên người khiến cho cô không thở nổi. Cô vươn bàn tay ra sau, kéo dây khóa tinh xảo. Chiếc váy cưới từ từ trượt xuống, đường cong tinh tế của con gái hiện ra lổ lộ với làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, tinh khiết hơn hoa sen, diễm lệ hơn hoa hồng. Âu Dương Vân mở tủ quần áo, bên trong chất đầy trang phục cho con gái, đủ màu đủ dạng, chất lượng hoàn hảo. Quan trọng hơn là nhãn mác ở bên trên vẫn còn. Điều này chứng minh chúng chưa được mặc. Cô chọn một chiếc váy ngủ hơi bảo thủ một chút, đang định mặc vào thì cánh cửa đột nhiên két một tiếng rồi mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, cô hít một hơi thật sâu. Quần áo trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Nếu không phải bình thường cô rất bình tĩnh, chỉ e là cô đã hét ầm lên rồi. Hoảng hốt kéo tấm chăn lông ở trên giường che quấn người lại. Ánh mắt cô lóe lên. Sao anh vào mà không gõ cửa? Sợ cái gì? Tôi không có trái tim yêu phụ nữ. Tất nhiên là cũng không có hứng thú gì với cơ thể của phụ nữ. Cho dù là cô có lột sạch rồi đứng trước mặt tôi cũng lười phải liếc cô thêm một cái. Anh dừng lại một lúc. Có biết tại sao 6 người vợ trước của tôi đều ly hôn hay không? Đây cũng là một nguyên nhân trong số đó. Cô nói xem, ai có thể chịu được nỗi ấm ức khi mà có chồng ở bên mà lại phải thủ tiết? Âu Dương Vân nghe Nam Cung Phong nói như vậy, nghĩ đến lời dạy bảo của mẹ cô nhiều năm về trước. Bất kể lúc nào, một người phụ nữ có thể đánh mất trinh tiết, nhưng mà không thể đánh mất lòng tin, đánh mất trái tim mình. Nhưng giờ khắc này nhìn lại, cô không chỉ không cần đánh mất trái tim, càng không cần lo sẽ mất đi trinh tiết. Anh đến đây nói với tôi chuyện này thôi hả? Nam Cung Phong hờ hững liếc cô một cái. Không phải. Cô đi theo tôi. Anh dẫn trước, bước ra khỏi phòng. Âu Dương Vân vội vàng mặc quần áo rồi vội theo chân anh ta. Mỗi ngày cô ra vào đều phải đi qua phòng ngủ của tôi, cho nên tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô. Ngoài những chỗ bắt buộc phải đi qua, cô không được nấn ná ở trong phòng tôi thêm nửa giây nào, càng không được chạm vào bất kỳ đồ đạc nào, nhất là giường của tôi. Nam Cung Phong chỉ vào chiếc giường sạch sẽ và chỉnh tề ở đằng sau, nhấn mạnh một cách quá đáng. Đến gần thôi cũng không được. Anh ghét phụ nữ đến thế cơ à? Âu Dương Vân hỏi với cái vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, rất ghét, ghét vô cùng, ghét như ghét dán vậy. Tại sao? Nam Cung Phong nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở với cái vẻ không vui. Ngoài ghét phụ nữ ra, tôi càng không thích phụ nữ hỏi tại sao, cho nên đừng hỏi quá nhiều. Âu Dương Vân lâm vào trầm tư, trong lòng không ngừng lặp lại một khả năng, nhưng chưa kịp kiểm nghiệm, đã bị người đàn ông có đôi mắt sắc như chim ưng kia phủ nhận. Đừng đoán mò, tôi có phải là gay hay không? Không thích phụ nữ không có nghĩa là tôi thích đàn ông. Đúng là một người đàn ông khiến cho người ta không bắt thóp được, chẳng khác gì câu đố hóc búa. Âu Dương Vân đáp một câu. Tôi biết rồi. Rồi lập tức quay người định về phòng ngủ. Thế mà đột nhiên bị anh ta kéo lại. Cơ thể anh ta ngã về đằng trước, đè cô lên giường. Cô trợn mắt há miệng một hồi mới hỏi. Làm gì thế này? Im miệng. Hờ, dám làm ra cái động tác kinh thiên động địa như thế mà còn bắt cô ngậm miệng lại. Âu Dương Vân cười cười châm chích. Ban nãy còn bảo không thích phụ nữ kia mà. Bây giờ đột nhiên thế này, có phải là hơi bị giả dối hay không? Nhìn bên kia kìa. Nam Cung Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho cô khi mà nhìn về phía cửa. Cô thuận thế nhìn qua, bỗng chốc phát hiện ra cánh cửa vốn đóng kín, không biết đã bị đẩy ra một khe hở từ bao giờ. Bên ngoài khe hở là bao nhiêu đôi mắt đang nhìn trộm. Như kẻ tỉnh vụng trộm bị phát giác, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, đỏ tới tận mang tai. Thế nhưng mà như vậy cũng không thể coi là giật mình. Giật mình hơn là Nam Cung Phong không có một điểm báo nào đã cúi đầu hôn lên môi cô. Cơ thể của Âu Dương Vân cứng ngắc, hai mắt trợn to như là chuông đồng. Cô hoàn toàn đơ người, sự bình tĩnh mà cô luôn tự hào bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi. Nụ hôn không hề mang chút tình cảm này, lạnh lẽo như băng. Cùng lúc cánh cửa kia từ từ khép lại, Nam Cung Phong bật thẳng người dậy. Diễn xong rồi, cô có thể đứng lên được rồi. Âu Dương Vân đánh giá anh như đánh giá một con quái vật. Trước kia cũng diễn như thế này à? Bởi vì cô là người đầu tiên do đích thân tôi chọn, cho nên họ nghĩ rằng sẽ có điều gì đó khác biệt. Thực sự không có gì khác biệt, tuy rằng anh chọn người đấy, nhưng mà Âu Dương Vân mới là người xung phong ở lại. Đờ đẫn đi về phía bức tranh, trước khi vén nó lên, cô quay đầu lại, nhắc nhở chân thành. À ừ, hình như tôi chạm vào giường của anh rồi đấy. Không sao, mai vứt đi là được. Trời ơi, cô đứng đó như không tin vào tai mình. Âu Dương Vân rõ ràng không phải là người thích bông đùa, nhưng mà vì câu nói vô cùng cực đoan của anh, cô phá lệ đùa ra một lần. Vứt giường hay vứt miệng anh đi? Nam Cung Phong sầm mặt, vứt cô đi. Mặc dù không có tình cảm gì với nhà Âu Dương, mà cô đã sống mấy chục năm, nhưng mà đột ngột thay đổi môi trường hoàn toàn xa lạ, Âu Dương Vân vẫn thấy là không quen. Nhất là với một môi trường quái dị như thế này. Cả một đêm trằn trọc, trời chưa sáng cô đã dậy rồi, muốn ra ngoài tắm rửa sửa soạn, nhưng lại sợ làm Nam Cung Phong thức giấc, đành phải ngồi bên giường đợi trời sáng. Phía đông dần dần lộ ra màu trắng như bóng cá. Phòng cô có một khung cửa sổ không to, không nhỏ, nhìn chằm chằm vào vầng mặt trời đang từ từ nhô lên cao đó, dường như là cô thấy được ánh sáng của hy vọng đang từ từ tiến gần mình, từng chút một xâm nhập vào cơ thể cô, sau cùng chuyển hóa thành sức mạnh vô biên. Tiếng gõ cửa vang lên, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Phong. Dậy chưa đấy? Cô vội vàng đáp lại. Tôi dậy rồi. Rồi đứng dậy mở cửa phòng ra. Theo tôi xuống tầng dưới. Anh không liếc nhìn cô, nổi lấy một cái mà đã ra lệnh như vậy. Âu Dương Vân theo anh xuống dưới. Trong phòng khách dưới tầng đã có hai người lớn tuổi, mặt mũi hồng hào, ngồi sẵn ở đó. Họ chính là ông bà Nam Cung. Người giúp việc ở trong nhà Nam Cung dâng trà lên. Âu Dương Vân hiểu ra đây chính là quy tắc của gia đình quyền quý. Nàng dâu mới vào cửa phải mời trà ba mẹ chồng. Cô nho nhã bước lên phía trước, bưng một tách trà đặt trước mặt ông Nam Cung, cung kính mà nói, ba, mời ba dùng trà. Ông Nam Cung kinh ngạc ngẩng đầu lên, vui mừng hỏi, con gọi ta là gì? Dạ, ba ạ. Tốt, tốt lắm. Ông nhanh chóng đón lấy tách trà. Âu Dương Vân bưng một tách trà khác, đưa tới trước mặt bà Nam Cung. Mẹ, mời mẹ dùng trà. Bà Nam Cung mặt mày rạng rỡ, nắm chặt tay cô. Con có biết không, mấy cô con dâu trước đều gọi chúng ta là ba mẹ chồng. Con là người đầu tiên gọi chúng ta là ba, là mẹ đó. Bà hướng tầm mắt về phía con trai, vui vẻ nói. Không ngờ cao tăng trên núi Đế Vương, linh thiên như vậy. Hôm nay mẹ phải đi lễ tạ mới được. Nam Cung Phong nghe vậy thì tạt lại một chậu nước lạnh. Đừng vui mừng quá sớm, cứ trụ được 3 tháng rồi hãng nói tiếp. Anh quay người đi lên tầng. Bà Nam Cung dường như đã quá quen rồi, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ khẽ hỏi con dâu. Tối qua có vui vẻ không con? Âu Dương Vân mỉm cười. Dạ, rất vui vẻ ạ. Có. Cái đó không. Mẹ nhìn thấy hai đứa hôn nhau rồi, có phải không? Bà Nam Cung phấn khởi, đợi câu trả lời của cô. Âu Dương Vân nhớ tới những đôi mắt nhìn trộm đêm qua, bỗng chốc ngượng đến mức mặt mũi đỏ ửng cả. Ông Nam Cung nhận ra sự lúng túng của cô nên trừng mắt với người bạn già của mình. Cho dù có nóng ruột đến mấy cũng không nên hỏi những cái câu không tế nhị gì như thế chứ. Chị dâu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sự xuất hiện của Nam Cung Tình Tình hiển nhiên đã phá vỡ cục diện ngượng ngùng ở trước mắt. Bà Nam Cung sai sử con gái. Đi gọi anh trai con xuống nhà ăn sáng. Con còn lâu mới gọi anh ấy. Âu Dương Vân lập tức đỡ lời. Để con đi. Cô chậm rãi đi lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện trong phòng không có ai cả, ngờ vực ngó trái nhìn phải, bước chân hướng về phía căn phòng bên cạnh. Đang hoài nghi anh đi đâu rồi thì sau lưng có tiếng người vang lên. Tìm tôi à? Cô quay ngoắt lại, thẫn thờ gật đầu. Đúng vậy. Ăn sáng thôi. Nam Cung Phong nhìn thẳng vào cô, nhưng lại nhìn chằm chằm vào mắt cô, đến mức Âu Dương Vân thấy hoảng sợ. Cô hỏi, trên mặt tôi dính gì à? Chắc không phải được gả vào nhà giàu như ước nguyện nên là kích động đến mức cả đêm không ngủ đấy chứ. Cô sững sờ, cười cười vờ như là tức giận. Đúng đó, thế mà anh cũng nhìn ra được, xem ra anh rất hiểu phụ nữ nhỉ. Không phải tôi hiểu phụ nữ, mà là vành mắt đen như gấu trúc của cô. Đáng sợ quá, lát nữa xuống nhà nhớ tự giải thích ổn thỏa, tránh cho người ta nghĩ tôi làm chuyện xấu với cô cả đêm. Trên bàn đá cẩm thạch in hoa văn, bữa sáng phong phú đã được bày sẵn. Âu Dương Vân đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Hồi còn ở nhà Âu Dương, cô chưa từng có cơ hội ăn sáng cùng với người nhà, mà thay vì nói rằng không có cơ hội chi bằng nói là không có tư cách. Năm 9 tuổi bước vào cánh cửa kia, họ đã coi cô như người vô hình. Lúc ăn sáng không bao giờ gọi cô ăn cùng, cô cũng không mặt mày ngồi cùng họ. Nhỏ tuổi mà, bởi vì có cốt cách nên cảm thấy dù có đói meo cũng không sao. Cho đến nhiều năm về sau, để lại di chứng là căn bệnh đau dạ dày nghiêm trọng, cô mới bắt đầu ý thức được rằng tức giận với người khác là có lỗi với bản thân mình. Trên thế giới này sẽ chẳng có ai thương xót cô đâu. Tất cả nóng lạnh, chỉ tự biết là được. Bà Nam Cung thấy cô ngồi thử ra, không nhúc nhích gì, quan tâm hỏi lại. Sao không ăn gì? Những món ăn này không hợp khẩu vị của con à? Không phải đâu ạ. Cô vội vàng cầm thìa lên, múc một thìa cháo ngân nhĩ cho vào trong miệng. À phải rồi, hôm nay hai đứa phải về lại mặt đúng không? Lát nữa mẹ bảo quản gia chuẩn bị quà thay cho hai đứa. Con không rảnh. Nam Cung Phong lạnh lùng từ chối. Ông Nam Cung nhíu mày. Con không rảnh, con định để con bé về một mình à? Về một mình thì có sao đâu. Đã là lần kết hôn thứ 7 rồi, câu nệ như lần đầu kết hôn vậy nữa. Nói cái gì đấy? Con kết hôn lần thứ 7, chứ Tiểu Vân nhà người ta mới là lần đầu. Sao con có thể... Dạ, không sao đâu ạ. Nhà con không câu nệ tiểu tiết, cho nên không cần phải lại mặt đâu. Huống hồ con cũng cần phải đi làm. Âu Dương Vân ngắt lời mẹ chồng, nhưng mà vừa nói xong đã thấy không ổn. Bởi vì cô không dám chắc gia đình giàu có như nhà Nam Cung có chấp nhận được việc con dâu xuất đầu lộ diện, làm việc ở bên ngoài hay không. Hình như cô nên thảo luận với Nam Cung Phong trước. Con làm công việc gì vậy? Mẹ chồng cô tò mò hỏi. Dạ, con làm giáo viên ạ. Con là giáo viên trung học. Ôi, hóa ra là giáo viên. Chẳng trách lại hiểu lễ nghĩa như vậy chứ. Âu Dương Vân nở nụ cười khiêm tốn. Dạ, mẹ cứ quá khen con rồi. Con dạy ở trường nào vậy? Ăn sáng xong, để A Phong đưa con đi nhé. Dạ, không tiện đường. Bà Nam Cung quắc mắt, người ta còn chưa nói, sao con đã biết là không tiện đường, hả? Bất kể là đâu, cũng không tiện đường. Âu Dương Vân vội vàng giảng hòa. Dạ thôi, không cần làm phiền anh ấy đâu, con đi xe buýt rất tiện mà. Xe buýt? Bà Nam Cung kinh ngạc há hốc miệng. Con dâu nhà Nam Cung ta, làm sao có thể chen chúc trên xe buýt được? Không sao, nó không tiện đường đưa con đi, cũng không sao. Mẹ sắp xếp người khác đưa đón con hàng ngày. Dạ, thôi, không cần đâu ạ. Âu Dương Vân vội vàng lắc lắc đầu. Con không thích phô trương, khiêm tốn một chút là được rồi ạ. Nhưng mà... Ông Nam Cung chen vào rất kịp lúc. Được rồi mà. Nếu con dâu đã có chủ kiến riêng, thì chúng ta cũng đừng làm khó con bé nữa. Ăn sáng xong, Âu Dương Vân và Nam Cung Phong một trước một sau ra khỏi nhà. Nam Cung Phong đang đi phía trước, bỗng quay người lại, nói với cô gái phía sau. Sau này đợi tôi ra ngoài 10 phút, rồi cô hắng ra, tôi không quen có người theo sau mình như cái đuôi vậy. Một chú quạ đen bay ngang qua đầu của Âu Dương Vân, cô hỏi với ý thăm dò. Chắc không phải vì tôi kết hôn rồi, còn ra ngoài làm việc nên anh không vui, anh mới nói như vậy chứ. Nam Cung Phong cười lạnh, cô gái này cứ tự cho mình là đúng, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Nói với cô từng câu từng chữ một. Cô nhớ cho kỹ, chỉ cần cô không cắm sừng lên đầu tôi, ngoài ra, ở bên ngoài cô làm gì cũng không liên quan đến tôi. Mặt trời dần khuất núi, ánh sáng nhu hòa tỏa ra xung quanh, vừa không quá gay gắt, vừa không chói mắt, vô cùng dịu dàng. Âu Dương Vân kết thúc công việc ở trường rồi quay về nhà chồng. Phòng khách rộng lớn không có một bóng người. Cô đi thẳng lên tầng, mở cửa phòng ngủ của Nam Cung Phong. Hướng mắt về thẳng phía mật thất của mình, đi được nửa chừng, đột nhiên dừng lại, liếc mắt về bên phải, bỗng chốc không còn gì để mà nói. Nam Cung Phong đã thực sự ra lệnh đổi chiếc giường kia. Hôm qua là giường màu trắng, chăn ga gối đệm màu đen, hôm nay lại đổi thành giường màu đen, chăn ga gối đệm màu trắng. Cô đi qua cái giường đó 3 lần, nghĩ nát cả óc, cũng không nghĩ ra được. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà một người đàn ông lại ghét phụ nữ đến mức độ ấy? Cho dù cô chạm vào giường của anh ta hay là thay chăn ga gối đệm mới là được rồi mà. Cần thiết phải thay cả cái giường không? Người khó ở như thế, chẳng trách ly hôn liên tục như vậy. Âu Dương Vân thở dài, quay người đi vào mật thất của mình. thay bộ đồ đồng phục dạy học ở trên người ra, xuống tầng 1 lần nữa. Lúc này có Nam Cung Tình Tình, em gái của Nam Cung Phong đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô nhanh trí nghĩ rằng cô bé này nhanh mồm nhanh miệng, có lẽ sẽ tìm hiểu được điều gì đó từ miệng cô bé này. Tình Tình, cô khẽ gọi một tiếng. Cô bé đang cúi đầu chơi điện thoại, đột nhiên ngẩng phát lên, đáp lại rất ngọt. Ôi, chị dâu ạ. Mẹ đi đâu rồi em? Mẹ đi lên núi Đế Vương rồi. Cô gái nhỏ gian xảo. Đi cảm ơn Thượng Đế, ban cho mẹ một cô con dâu tốt đấy. Âu Dương Vân cười ngượng ngùng. Cô ngồi xuống bên cạnh cô nhóc kia, nhìn quanh một vòng, nhân lúc người ở trong nhà đều chưa về. Chị có thể hỏi em một câu được không? Được chứ, câu gì vậy ạ? Cô nhóc này quả nhiên là dễ bắt chuyện. Anh trai em tại sao cứ kết hôn rồi lại ly hôn liên tục vậy? Nam Cung Tình Tình thở dài. Sao người nào mới gả vào nhà cũng thích hỏi câu này thế, mà còn thích hỏi em thế nhỉ? Âu Dương Vân thấy hơi ngượng. Trước kia em không nói với ai hết, nhưng mà nếu chị đã hỏi thì em tiết lộ một chút xíu nha. Ai bảo em thích chị cơ chứ? Cô hướng ánh mắt ra ngoài, thì thầm nói nhỏ. Thực ra sở dĩ anh trai em cứ kết hôn rồi lại ly hôn là vì anh ấy đối xử với phụ nữ quá lạnh nhạt, không có chút nhiệt tình nào hết, lại còn hay bới lông tìm vết, toàn thứ nhỏ nhặt đâu đâu. Lâu dần, cho dù cuộc sống đầy đủ chẳng thiếu thốn gì, cũng khó có một cô gái nào kiên trì được. Riêng về khoản này thì Âu Dương Vân giơ hai tay lên tán thành. Anh ấy trước giờ không để bất cứ cô gái nào ở lại nhà mình quá 3 tháng đâu. Hoặc là người ta chủ động rời đi, hoặc là anh ấy sẽ có cách ép người ta đi. Chị có biết anh ấy khủng bố tinh thần đến mức nào không? Chị dâu thứ tư của em ở nhà mình được 2 tháng, cho đến lúc chị ấy đi, anh ấy còn chẳng biết con gái nhà người ta tên là gì. Đúng là khiến cho ba mẹ em mệt lòng mà. Nhưng tại sao anh ấy lại như thế? Lẽ nào đầu óc của anh ấy... Đầu óc có vấn đề ý ạ? Em cũng nghĩ thế đấy. Lẽ nào anh ấy thực sự là... Âu Dương Vân kinh ngạc, bịt miệng. Tuy rằng biết mọi chuyện chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng căn bản không nghĩ đến phương diện đó được. Cũng không phải như chị nghĩ đâu. Thực ra là... Nam Cung Tình Tình, em dám nói xấu sau lưng anh trai mình thế đấy hả? Sau lưng đột nhiên vang lên câu hỏi chất vấn như ma quỷ, khiến hai cô gái cứng người, bỗng chốc há hốc mồm. Âu Dương Vân chỉ cảm thấy trái tim như bị tát một nhát. Cô căn bản không phải là cô gái thích hóng chuyện, nhưng vì hiếu kỳ nhất thời khiến cô lâm vào tình cảnh hóng hớt như thế này đây. Nam Cung Tình Tình ngây người áp sát vào bên cạnh cô, ghé vào tai nói vội một câu. Trong từ điển của anh trai em, hai chữ không được phép xuất hiện là phản bội. Em đã vì chị mà phản bội anh trai em rồi đấy. Anh trai em mà tức giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Chị dâu à, chuyện ở đây giao cho chị nhé. Huỵch, huỵch một tiếng, cô nhóc kia bỏ trốn mất dạng. Bầu không khí xung quanh của hai người vô cùng kỳ lạ. Âu Dương Vân không dám quay đầu lại mà chỉ chờ người đàn ông phía sau nổi bão. Đợi một lúc lâu mới nghe thấy một câu nói lạnh như băng. Theo tôi lên đây. Cô đi theo anh ta lên tầng. Sau khi vào phòng, anh tức giận cởi âu phục ở trên người, vứt lên giường, quay phát đầu lại. Cô rất tò mò về tôi à? Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu, trả lời thật nhanh và vô cùng thành thật. Có chút chút. Tại sao tò mò về tôi? Anh nhướng mày. Yêu tôi rồi hả? Nào có. Nam Cung Phong hử lạnh. Không thì tốt, đừng nói là tôi không nhắc nhở cô. Yêu tôi đồng nghĩa với việc yêu một ác quỷ. Nếu như cô có thể chịu đựng được đau khổ như địa ngục u ám, thì cô cứ tò mò tiếp đi. Có lòng hiếu kỳ là chuyện rất bình thường mà. Ai cũng có lòng hiếu kỳ. Điều này không đồng nghĩa với việc ai cũng yêu ai. Huống hồ, chuyện sau này không ai đoán trước được. Có khả năng anh sẽ yêu tôi đấy. Tôi yêu cô. Nam Cung Phong như thể nghe thấy chuyện cười, phải nói là nực cười nhất trên cuộc đời này. Anh cười vô cùng trào phúng. Tuy rằng lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã biết cô là người tự tin quá mức. Nhưng mà có phải cô tự tin quá đà rồi hay không? Cô tưởng rằng cô là thiên sứ à? Âu Dương Vân trả lời rất đúng mực. Tôi không phải là thiên sứ. Nhưng không có ai quy định ác quỷ nhất định sẽ yêu thiên sứ. Ác quỷ yêu ác quỷ cũng không phải là không có khả năng mà. Có gương mặt của một thiên sứ, nhưng Âu Dương Vân tuyệt đối là một cô gái chảy trong mình, dòng máu của ác quỷ không lệch đi đâu được. Ánh mắt của Nam Cung Phong lóe lên cái vẻ kỳ dị, đang định nói gì đó, điện thoại của Âu Dương Vân đã đổ chuông. Cô cúi đầu liếc một cái, lặng lẽ nhập mật khẩu, mở máy. Alo? À Vân à, sao hôm nay không về lại mặt? Mẹ và ba con mỏi mát chờ mong cả một ngày rồi đó. Giọng điệu vui vẻ khi mà thấy người khác gặp nạn của Nguyễn Kim Tuệ khiến trái tim cô trầm xuống. Dạ, chuyện hôn sự quyết định vội quá, chưa kịp xin nghỉ ở bên trường học, cho nên hôm nay con đến trường mất rồi ạ. Ồ, vậy hả? Vậy chắc là lùi thời gian lại lại mặt một chút chứ. Nhưng không phải là không về đúng không? Đúng không hả con? Câu này sặc mùi khiêu khích. Nguyễn Kim Tuệ đoán chắc rằng cô sống rất khổ sở nên mới cố ý làm khó cô như vậy. Tất nhiên rồi ạ, cuối tuần này sẽ về, con đi cùng anh ấy. Cô đặc biệt nhấn mạnh câu cuối. Cô và anh sẽ cùng đi. Nguyễn Kim Tuệ muốn xem trò cười của cô. Cô sẽ không để cho bà ta thỏa ước nguyện. Từ nay về sau, cô sẽ không để lộ một chút hèn mọn nào trước mặt người phụ nữ kinh tởm kia nữa. Sau khi ngắt máy, cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát mà mở cửa mật thất, đi ra ngoài. Chúng ta đánh cược đi. Nam Cung Phong đang đứng ở cửa sổ sát đất, đột ngột quay đầu lại, hỏi cô với vẻ khó tin. Đánh cược? Cược cái gì? Anh không yêu phụ nữ đúng không? Đúng vậy. Bởi vì không yêu phụ nữ, cho nên cũng không có bất kỳ cảm giác nào với phụ nữ đúng không? Đúng vậy, sao thế? Chúng ta cược cái này đi. Âu Dương Vân bước lại gần anh, cược xem tôi có thể khơi gợi được cảm giác của anh hay không. Nam Cung Phong nhếch môi đầy châm chọc. Trừ khi cô muốn lột sạch quần áo, quyến rũ tôi. Tôi không dung tục đến mức đó đâu. Vậy cô muốn làm thế nào? Anh cần gì phải quan tâm tôi làm như thế nào? Cứ nói xem anh có dám cược với tôi hay là không thôi. Cô cầm chắc là cô sẽ thắng. Đúng vậy, tôi chắc chắn là tôi sẽ thắng. Nam Cung Phong thấy khá thú vị. Anh khoanh tay lại, chần chật vài tiếng. Người phụ nữ như cô rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tự tin thế nhỉ? Âu Dương Vân không lên tiếng. Cược thì cược thôi, nhưng mà cô bắt buộc phải hiểu rõ một điều. Tôi sẽ không chơi mấy trò nhàm chán này cùng cô vô điều kiện. Nếu như thua thì... Nếu như thua tôi sẽ tự cuốn gói. Âu Dương Vân thẳng thắn thay anh nói những lời mà anh muốn nói. Nếu thắng thì sao? Cô muốn như thế nào? Nam Cung Phong cũng hiểu rõ. Cô sẽ không làm vụ buôn bán nào không có lời. Bất kỳ chuyện gì cũng bắt buộc phải có kết quả. Nếu như tôi thắng, cô đặt cược bằng bất cứ giá nào. Vậy thì cuối tuần này, anh phải về nhà mẹ đẻ cùng với tôi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Như thể cô gái trước mặt mình là một người điên. Thế nào? Có dám không? Âu Dương Vân từng bước áp sát, thái độ đầy khiêu khích rõ ràng. Nam Cung Phong trầm ngâm trong giây lát, anh hừ lạnh. Có gì mà không dám? Anh nói rồi đi ra ngoài. Âu Dương Vân nắm lấy tay anh mà hỏi lại. Anh đi đâu thế? Xuống tầng. Sau đó, anh hất tay cô ra với cái vẻ chán ghét. Trò chơi còn chưa bắt đầu mà. Còn 3 ngày nữa mới tới cuối tuần. Không cần phải nóng lòng quyến rũ tôi như vậy đâu. Nhìn anh cất bước đi ra khỏi phòng. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Âu Dương Vân đột ngột hô lên đầy hoảng hốt. À, trên giường anh có cái gì vậy? Anh quay đầu lại theo bản năng. Nhưng ngay lập tức cô cũng hướng về phía khuôn mặt của anh. Khẽ ngẩng đầu lên, ấn môi mình lên môi anh. Đầu óc của Nam Cung Phong được một phen trống rỗng. Dường như anh không có IQ đáng kinh ngạc gì. Anh chỉ là một tên ngốc đờ đẫn, không phân biệt nổi Đông, Tây, Nam, Bắc. Cánh môi cô rất mềm mại, tựa như bông hoa xương rồng nở giữa sa mạc trong ký ức của anh. Mềm đến mức dường như chỉ một cơn gió thổi qua sẽ tan chảy. Môi cô khẽ chuyển động, lại giống như chiếc lá rụng xào xạc trong tiết trời thu tiêu điều. Cô mút lấy trên môi của anh, bàn tay vuốt lấy thái dương của anh. Động tác của cô quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Nam Cung Phong cảm thấy mình như đang trải qua một cơn mộng mị. Mà trong giấc mộng ấy, cô giống như thiên sứ đến từ dải ngân hà, với đôi cánh bằng lông vũ trắng muốt sau lưng. Khám phá, trêu đùa, rồi lại khám phá, sau đó dây dưa quấn quýt, đến gần nhau như từ trường, bền chặt vào nhau như bím tóc. Cảm giác ấy khiến cho Nam Cung Phong mất phương hướng.

Cô còn dám uy hiếp cả tôi cơ à? Tôi cũng bị chèn ép đến không còn cách nào khác thôi. Anh đột nhiên thay đổi 90 độ, ấn cô lên tường, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã có một quyết định không được sáng suốt cho lắm. Đúng hơn nên là ngay từ đầu anh đã chọn cho mình một đối thủ ngang sức ngang tầm. Cô còn dám sửa miệng cho anh, đúng là sống nhiều quá, ngán. Nam Cung Phong đột nhiên bật cười, nụ cười đó lạnh đến mức sờn gai ốc. Được thôi, không tháo thì không tháo, nhưng mà cuối tuần này cô sẽ phải hối hận. Lẽ nào anh muốn hủy hẹn sao? Tôi sẽ không hủy hẹn, tôi sẽ về nhà mẹ đẻ cùng với cô như đã hẹn. Nhưng mà nên thể hiện như thế nào ở nhà mẹ cô, chắc không nằm trong phạm vi giao ước của chúng ta đâu nhỉ? Quả đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Anh nhẹ nhàng tóm ngay được điểm yếu của cô. Âu Dương Vân suy tính trong vài giây, cô nói với cái vẻ thỏa hiệp. Có phải tôi trả vòng ngọc cho anh thì anh sẽ thể hiện tốt hay không? Có thể suy nghĩ. Âu Dương Vân lập tức tháo chiếc vòng tay đưa cho Nam Cung Phong, nhắc nhở anh rõ ràng. Nhớ nha, nhất định phải thể hiện cho tốt. Anh nhận lại chiếc vòng ngọc, cố ý hỏi như đùa. Thể hiện thế nào đây? Cô phải dạy cho tôi chứ. Tôi chưa từng đưa cô gái nào về lại mặt đâu. Cô trầm giọng. Không cần cố ý làm gì cả, chỉ cần tỏ ra ân ái một chút là được rồi. Nam Cung Phong nghe vậy, nở nụ cười châm chọc. Xem ra người như cô không chỉ tự cho mình là đúng mà còn thích sĩ diện, sống khổ sống sở nhỉ. Rõ ràng tôi có tình cảm gì với cô đâu, thế mà cô lại muốn tôi tỏ ra ân ái, cũng giả dối gớm nhỉ. Âu Dương Vân cũng không để bụng những lời châm chọc của anh. Trong mắt cô, anh và cô là cùng một dạng mà thôi. Quay người về phòng, cô bình tĩnh lại, chuẩn bị giảng bài của ngày mai. Đúng 9 giờ 15 phút, cô gập sách lại, cầm áo ngủ, chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường. Đây là thói quen của một người có giờ giấc sinh hoạt điều độ. Mở cửa ra ngoài, cô đi thẳng về phía phòng tắm. Vừa đi đến cửa đã thình lình bị chặn lại. Đứng đó. Cô nghiêng đầu qua, nhìn người đàn ông đang tựa vào sofa, chợp mắt kia mà nghi hoặc hỏi lại. Sao vậy? Cô định làm gì? Tôi đi tắm thôi. Ai nói rằng cô có thể dùng phòng tắm này để mà tắm rửa? Âu Dương Vân kinh ngạc mở to mắt. Cô máy móc bảo. Phòng này chỉ có một phòng tắm. Tôi không tắm ở đây thì tắm ở đâu? Phòng dành cho khách ở bên cạnh có phòng tắm. Qua đó đi. Cô tức giận hừ một tiếng. Hay là tôi chuyển hẳn qua phòng khách kế bên ở nhé. Đỡ phải mất công chạy đi chạy lại. Hơn nữa anh nhìn tôi cũng thấy ngứa mắt. Bên cạnh là phòng dành cho khách. Cô là khách à? Tôi không phải khách, nhưng mà trong mắt anh, hình như tôi cũng không là gì với anh cả. Nam Cung Phong đứng dậy, lười biếng đáp. Coi như cô cũng biết tự lượng sức mình. Âu Dương Vân buồn bực ôm quần áo tới phòng dành cho khách bên cạnh, đứng dưới vòi hoa sen. Cô càng nghĩ càng không hiểu nổi. Nếu anh ta ghét phụ nữ đến thế, tại sao lại phải sắp xếp cho phụ nữ ở trong phòng của mình? Đúng là một kẻ khó hiểu, hành xử lại bạo ngược. Chớp mắt đã đến cuối tuần, điều này có nghĩa là họ phải về lại mặt. Lúc ăn sáng, mẹ chồng cô nhắc nhở. Tiểu Vân, quà cáp mẹ đã cho người chuẩn bị cả rồi. Tối nay hai đứa có về không thì nhớ gọi điện báo lại cho mẹ một tiếng nhé. Vâng thưa mẹ. Cô liếc mắt về phía Nam Cung Phong. Gương mặt anh còn u ám hơn cả bầu trời ở bên ngoài. Tuy rằng ngay từ đầu đã biết nhà Nam Cung có tiền có của, nhưng khi nhìn quà cáp được chất lên xe, Âu Dương Vân vẫn thấy kinh ngạc không thôi. Cô dường như đã nhìn thấy được nụ cười tham lam của Nguyễn Kim Tuệ. Chiếc xe khởi động máy, Nam Cung Phong không nói năng gì. Khi mà đi được nửa đường, Âu Dương Vân phải nhắc nhở lần nữa. Nhớ thể hiện ân ái một chút đấy nhé. Sẽ cố hết sức. Anh hờ hững nhìn thẳng về phía trước, căn bản sẽ không coi trọng chuyện về nhà vợ lại mặt. Khi mà đến nơi, từ xa đã nhìn thấy hai hàng người ra tận cửa đón tiếp. Hàng sau là người giúp việc trong nhà Âu Dương. Hàng trước là vợ chồng Âu Dương Trường Phong và cô con gái bảo bối Âu Dương Kiều của nhà bọn họ. ôi chao, ngày ngóng đêm trông. Cuối cùng cũng ngóng được con gái của chúng ta về nhà rồi. Nguyễn Kim Tuệ phô trương bước lên trước, ôm Âu Dương Vân. Âu Dương Vân ngoài mặt thì cười đấy, nhưng mà trong lòng chỉ thấy kinh tởm như nuốt phải một con ruồi. Con rể Nam Cung, mừng con đến đây. Âu Dương Trường Phong ân cần đưa tay ra, vẻ nịnh nọt không thể rõ ràng hơn được nữa. Nguyễn Kim Tuệ cũng thức thời mà tiến tới, hết lời khen con rể là người tuấn tú, lịch sự. Con gái bà ta có phước lắm mới có thể gả cho người đàn ông tốt như anh. Âu Dương Vân chỉ thở ơ lạnh nhạt, trong lòng không khỏi tự trào phúng. Đây là nhà mẹ đẻ của cô, nhưng làm gì có người nào ở cái nhà này là người thân của cô. Nam Cung Phong vô cùng lạnh nhạt với sự nhiệt tình quá mức của ba vợ. Ngược lại, tự dưng đối xử tốt với cả Âu Dương Vân. Anh đi tới trước mặt cô, đưa tay ôm eo cô, dịu dàng nói, chúng ta vào nhà thôi. Âu Dương Vân nở nụ cười, cứng ngắc, không quen lắm với sự dịu dàng đột ngột của anh. Bàn tay trên lưng khiến cơ thể của cô thít chặt lại. Có lẽ vì cảm nhận được cái vẻ mất tự nhiên của cô, Nam Cung Phong tuét miệng cười, đổi thành nắm tay cô. Khoảnh khắc 10 ngón tay đan vào nhau, Âu Dương Vân nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng. Cô vốn lo lắng, anh bướng bỉnh khó thu phục như thế, liệu có chịu phối hợp với mình hay không? Bây giờ xem ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt nóng bỏng, nụ cười mê mẩn. Tất cả những thứ này đủ để cho vợ chồng Âu Dương Trường Phong mở rộng tầm mắt. Cô được anh nắm tay dắt vào trong phòng khách trong tư thế ấy. Cho đến khi buông tay ra rồi, cô mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Không phải vì sợ Nguyễn Kim Tuệ sẽ nhìn thấu được gì đó, mà là vì khả năng diễn xuất nằm ngoài dự đoán của anh, khiến cho người ta phải sợ hãi. Con rể à, mời con uống trà. Âu Dương Trường Phong là thương nhân, nhưng cũng chỉ là thương nhân tầm tầm. So với nhà Âu Dương tài sản thừa mứa, thành tựu của ông ta chỉ có thể dùng 4 chữ để mà hình dung, không đáng kể gì. Lúc này đây, tư thế dâng trà hèn hạ của ông ta khiến cho người ta khó mà tin được rằng đối tượng ông ta mời trà là con rể của mình. Chị à, mừng chị và anh rể về nhà. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt. Âu Dương Kiều từ nhỏ lớn lên toàn gọi thẳng tên cô, hôm nay lại phá lệ gọi cô một tiếng chị. Đúng là bất ngờ hết chuyện này đến chuyện khác. Âu Dương Vân khẽ mỉm cười. Ừ, gần đây có ổn không? Ổn gì chứ, chị gả cho người ta đi rồi, em buồn chán chết đi được. Đi thôi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Âu Dương Kiều thân mật khoác tay cô. Ý vị khó dò, liếc nhìn Nam Cung Phong một cái, rảo bước ra khỏi phòng khách, đến vườn sau của nhà Âu Dương. Ở nơi không có người, cần phải đóng kịch nữa, thì tự khắc không cần diễn nữa. Cô ta quay trở về với cái dáng vẻ ngang ngược, sắc sược của chính mình, gay gắt mà chất vấn. Cái con đàn bà nhà chị cũng ghê gớm quá nhỉ. Tóm được cả ác quỷ máu lạnh vô tình trong lời đồn. Xem ra chị đúng là thừa hưởng được tinh túy của mẹ chị thật, thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Đối mặt với lời khiêu khích đầy châm biếm của Âu Dương Kiều, Âu Dương Vân không hề tức giận, ngược lại chỉ cười cười, kiên nhẫn mà giải thích. Không phải tôi có bản lĩnh, mà là lời đồn không đúng thực tế. Nam Cung Phong không phải là dạng máu lạnh vô tình. Anh ấy đối xử với phụ nữ giống y như vẻ bề ngoài của anh ấy vậy. Tuyệt đối là một người đàn ông tốt. Sao nào, có phải hối hận lắm không? Ban đầu không nên nhường cơ hội này cho tôi. Âu Dương Kiều cứng miệng, không chịu thừa nhận, nhưng mà ánh mắt của cô ta đã thể hiện rõ sự tiếc nuối. Chị nói dối. Nếu như anh ta là người đàn ông tốt, làm sao có thể ly hôn liên tục như vậy được? Ly hôn không có nghĩa là lỗi lầm thuộc về người đàn ông. Với những gia đình giàu có như nhà anh ấy, phụ nữ gả cho anh ấy, có mấy người không vì tiền. Khi mà anh ấy biết được động cơ ban đầu của họ, chuyện ly hôn là chuyện tự nhiên, cũng là tất nhiên mà thôi. Nói như chị, nếu như anh ta biết được động cơ ban đầu mà chị gả cho anh ta cũng là vì tiền, có phải cuộc hôn nhân của hai người sẽ đến hồi kết không nhỉ? Cô muốn nhanh chóng nhìn thấy tôi bị vứt bỏ đi nhỉ? Hay là cô muốn làm cô dâu thứ 8 của anh ấy? Âu Dương Vân hỏi lại một cách châm chọc. Cô trước giờ không hề tỏ ra quá điên cuồng, nhưng mà mỗi một câu mà cô nói ra đều sắc như dao, đâm người ta đến mức không phòng bị kịp. Tôi còn lâu mới muốn thế. Âu Dương Vân hiển nhiên đã bị cô nhìn thấu tâm tư rồi, nhưng vịt chết vẫn thích cứng miệng. Không muốn là tốt nhất, đừng bảo tôi không nhắc nhở cô. Dạng như cô, Nam Cung Phong có nhìn cũng chẳng buồn nhìn đâu. Nói xong cô nghênh ngang bỏ đi. Người nào đó trước giờ chỉ biết làm nhục người khác, chứ chưa từng nếm mùi sỉ nhục. Chắc bây giờ đang thấy trời long đất lở đây. Âu Dương Kiều tức giận, đi tìm Nguyễn Kim Tuệ, điên loạn mà gào lên. Mẹ, rốt cuộc có phải mẹ là mẹ ruột của con không? Nguyễn Kim Tuệ hết hồn vì câu hỏi không đầu không cuối của cô ta. Vội vã bịt miệng cô lại, chỉ sợ Nam Cung Phong ở phòng khách mà nghe thấy, nhíu chặt mày quở trách. Đang yên đang lành con lên cơn cái gì thế? Mẹ không phải là mẹ ruột của con, chẳng lẽ lại là mẹ kế của con? Con thấy mẹ chính là mẹ kế của con. Lúc đầu bà đã muốn gả con cho nhà Nam Cung, nếu không phải giữa chừng mẹ làm loạn, con hồ ly tinh bây giờ có cơ hội diễu võ dương oai trước mặt con chắc. Âu Dương Kiều càng nói càng tức điên lên, tức đến mức đạp rơi cả giày cao gót. Bây giờ cô ta trở mình rồi, dám sỉ nhục cả con. Gì cơ? Nó dám sỉ nhục cả con? Nó sỉ nhục con làm sao? Nguyễn Kim Tuệ hai tay chống nạnh, vẻ hung hãn biểu lộ ra bên ngoài. Cô ta nói cái dạng như con ý, Nam Cung Phong có nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Cái con hồ ly lẳng lơ này, ỷ có tí nhan sắc mà dám cưỡi lên đầu bà đây mà. Đợi khi mày bị bỏ rồi, xem bà hành mày như thế nào nhé. Bỏ cái gì mà bỏ? Nam Cung Phong đối xử với cô ta tốt thế kia, mẹ có mắt mà không nhìn thấy à? Cô ta giỏi hơn mẹ cô ta nhiều. Tại mẹ, là tại mẹ dâng hạnh phúc vốn thuộc về con cho cô ta. Con hận mẹ, con hận mẹ. Âu Dương Kiều gào lên một câu cuối cùng, rồi quay người khóc lóc chạy mất. Nguyễn Kim Tuệ đứng đờ ra tại chỗ một hồi lâu, không nói đến việc con gái bảo bối của bà ta chấm ngay Nam Cung Phong, chỉ nói đến thái độ của Nam Cung Phong đối với Âu Dương Vân đã khiến cho bà ta buồn bực chết đi được. Bà ta vốn muốn ném cái đinh trong mắt mình vào hố lửa, nhưng không ngờ hố lửa ấy không phải là hố lửa mà là ổ vàng. Con hồ ly tinh lẳng lơ kia đã nhanh chóng biến thành chim phượng hoàng. Trên thế gian này còn chuyện gì bực mình hơn được đây? Chẳng nói gì đến A Kiều, ngay cả bản thân bà ta cũng thấy hận mình. Muôn ngàn nỗi hận, đủ kiểu ăn năn, bà ta chỉ có thể để lại dưới đáy lòng. Nam Cung Phong là người như thế nào? Là người mà họ tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu như tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với gia đình Nam Cung, công việc làm ăn sau này của nhà Âu Dương cũng không lo mà không thịnh vượng. Cơm trưa chuẩn bị xong xuôi, Nam Cung Phong ngồi ở vị trí biểu trưng của khách quý. Âu Dương Vân ngồi bên cạnh anh. Âu Dương Kiều ngồi đối diện với Âu Dương Vân, người giúp việc mang từng món ăn tinh tế bày lên bàn. Âu Dương Trường Phong lấy hai chai rượu quý mà ông ta cất giữ đã lâu. Hôm nay con rể không say, không về nhé. Tiểu lượng của Nam Cung Phong rất khá, uống liền lúc mấy chén rượu trắng 60 mấy độ mà không buồn nhíu mày lên một cái. Vẫn còn tỉnh táo gắp đồ ăn cho Âu Dương Vân. Món này em thích nhất, ăn nhiều một chút đi. Ánh mắt của Âu Dương Vân thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cô đờ đẫn nhìn viên thịt cua sốt chua ngọt mà Nam Cung Phong gắp cho mình. Trong đầu bật ra một dấu chấm hỏi lớn. Sao anh ấy biết mình thích ăn món này? Cô và anh hình như không thân không thuộc đến mức độ hiểu rõ sở thích của đối phương. Hơn nữa Nam Cung Phong cũng không phải là cái dạng đàn ông để tâm đến yêu ghét của phụ nữ. Cô ở bên cạnh nghi ngờ. Nam Cung Phong tiếp tục uống rượu. Đợi khi mà cô nghi ngờ đủ rồi mới ý thức được rằng Nam Cung Phong đã uống khá nhiều. Đừng uống nữa, lúc về còn phải lái xe. Giống như bao cặp vợ chồng tình tứ khác, cô cướp lấy ly rượu của anh, đứng dậy rót cho anh một ly nước đầy quan tâm. Lúc ngồi xuống, cho dù không ngẩng lên, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện hướng về phía cô. Ánh mắt ấy chỉ hận không thể chém cô ra thành hàng vạn mảnh. Cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng trong bát có thêm một viên thịt cua. Âu Dương Vân bối rối vô cùng. Nam Cung Phong này có phải bị tâm thần phân liệt hay không? Lúc tốt thì tốt đến mức quá đáng, lúc xấu thì xấu đến mức không thể nào mà dung thứ được. Có lẽ nhìn thấy tâm tư xoắn xuýt của cô, Nam Cung Phong đột ngột ngả người sang, ghé sát vào tai cô, dùng âm lượng nhỏ nhất nói thầm với cô đầy ám muội. Đừng suy nghĩ mãi về việc làm sao tôi biết rõ món ăn cô thích. Chỉ một câu thôi, thứ gì mà cô thích vừa khéo là thứ tôi ghét. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ý tại ngôn hoạt, bởi vì anh ghét cho nên anh mới hiểu rõ. Âu Dương Vân bỗng dưng hiểu ra, Chẳng trách trên bàn ăn, mỗi khi cua viên xuất hiện, cô ăn rất ngon miệng. Nam Cung Phong lại chẳng hề đụng tới. Hóa ra không phải vì sợ dính nước bọt của cô, mà là vì anh không thích món này. Bữa cơm trưa kết thúc, Âu Dương Vân chỉ lên tầng. Lần trước kết hôn vội quá, em có mấy thứ chưa thu dọn xong, em đến đó thu dọn một chút nhé. Nam Cung Phong biến nhác gật đầu một cái, đợi cô đi rồi. Âu Dương Trường Phong và Nguyễn Kim Tuệ ra sức nịnh hót lấy lòng anh. Hai người đó, anh một câu, ả một câu, nói đến mức nước miếng văng tung tóe, nhưng mà anh vẫn không nghe lọt một câu nào. Ba, mẹ, chỉ bảo hai người lên đây một chút, chỉ có chuyện muốn nói riêng với cả hai người. Âu Dương Kiều đứng ở đầu cầu thang, dùng nụ cười dịu dàng nhất với ba người ngồi trên sofa. Hai vợ chồng liếc mắt ra hiệu cho nhau. Âu Dương Trường Phong đứng dậy trước. Con rể à, chúng ta đành thất lễ một chút. Nếu con muốn nghỉ ngơi, thì bên kia có phòng dành cho khách rất thoải mái. Nếu như... Tôi tự nhiên được, hai người cứ đi đi. Nam Cung Phong phất phất tay. Là một diêm vương trên thương trường, làm sao mà anh không nhìn ra được tâm ý nịnh hót của hai người kia. Đợi khi mà hai người kia sóng vai đi lên tầng, Âu Dương Kiều lập tức đi tới trước mặt anh, nhiệt tình mà hỏi. Anh trẻ à, ở trong phòng có ngột ngạt quá không? Em đưa anh ra vườn hoa nhà em, đi dạo nha. Được. Anh bước từng bước mạnh mẽ, đi ra ngoài cửa. Tư thế ấy hiên ngang lẫm liệt, không thể nào mà tả hết được, khiến cho Âu Dương Kiều ngây ngốc mà nhìn theo. Tuy rằng cô ta từng quen không ít bạn trai, nhưng không một ai có thể so sánh cùng anh được. Không bàn đến gia thế, chỉ riêng diện mạo thì 10 người cũng không địch được một mình anh. Cô ta trước giờ chưa từng gặp được ai đẹp trai như vậy, nhất là khi cười. Tuy rằng không ấm áp như ánh mặt trời, nhưng lại giống như sương từ chân trời sa xuống, rơi vào lòng người, tạo nên những gợn sóng lan tăn. Anh rể, anh rất yêu chị em sao? Âu Dương Kiều cứng đầu hỏi một câu khiến cô ta bực mình nhất. Nam Cung Phong dừng bước chân, ngắm nhìn một bông hoa cà rốt quý hiếm, nhẹ nhàng chuyển đề tài. Hoa này được bứng từ đào. Ba địa ti về à? Dạ, đúng vậy. Không ngờ anh rể không những làm kinh doanh mà còn nghiên cứu về hoa cỏ. Không nghiên cứu, chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến. Anh tiếp tục đi về phía trước. Âu Dương Kiều hít một hơi thật sâu, cuối cùng không giữ được bình tĩnh mà buột miệng. Thực ra, em suýt nữa đã là người của anh rể. Cái gì? Nam Cung Phong nhướng mày, không hiểu được ý tứ của cô ta. Dạ, hôm anh chọn vợ, đáng ra là em đi đó. Nhưng mà mẹ em thương chị em vì mẹ chị ấy mất sớm. Sợ người ta nói mẹ em thiên vị nên đã bảo mẹ em nhường cơ hội này cho chị ấy. Cô và Âu Dương Vân là chị em cùng cha khác mẹ. Dạ đúng vậy, chị ấy là con do ba em cùng một vũ nữ sinh ra hồi trẻ. Âu Dương Kiều cố ý tiết lộ thân phận vũ nữ của mẹ Âu Dương Vân. Ở thời đại đó, vũ nữ là nghề nghiệp vô cùng thiếu đứng đắn, không khác gì gái điếm. Con gái của một con gái điếm sinh ra, cho dù tương lai không làm gái điếm, dòng máu chảy trong người vẫn là một gái điếm. Như cô ta mong đợi, sắc mặt của Nam Cung Phong đột ngột thay đổi, chỉ là kết quả không tốt như cô ta dự liệu. Câu hỏi tiếp theo của anh khiến cô ta bỗng chốc từ trên tầng mây rơi xuống đáy vực. Sao cô biết là nếu như cô không nhường cơ hội đó thì cô chắc chắn là người của tôi? Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới. Là cô quá tự tin vào nhan sắc của mình, hay quá tự tin vào trí tuệ của mình, hay là tự tin vào tố chất của mình? Bất kể sự tự tin của cô đến từ đâu, thì trong mắt tôi, cô cũng không được cái nào cả. Cho nên, nếu như không phải là cô ấy, cũng tuyệt đối không phải là cô. Âu Dương Vân xách một túi đồ rất to, đi từ trên tầng đi xuống. Nam Cung Phong đón lấy túi đồ của cô, mặt không có biểu cảm gì, sau đó đi thẳng về phía chiếc Rolls Royce đang đỗ, mở cốp sau xe, ném đồ đạc vào. Hai vợ chồng Âu Dương giả tạo tạm biệt con gái. Âu Dương Kiều vì chịu đả kích quá lớn mà không ra cửa để mà tiễn. Lại thêm một hồi tán ngẫu nịnh nọt nữa, cho đến khi chiếc xe được khởi động rồi, Âu Dương Vân cuối cùng cũng chịu tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia ra. Lần lại mặt này có thể coi như thành công mỹ mãn. Nhờ sự phối hợp của Nam Cung Phong, cô thở phào một hơi, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, chân thành nói: Hôm nay cảm ơn anh nha. Nam Cung Phong không đáp lại. Âu Dương Vân không khỏi thấy buồn bực. Ban nãy lúc anh nhận hành lý, cô đã phát hiện ra rồi. Ánh mắt của anh hơi lạnh lẽo. Sao không nói năng gì? Két một tiếng, chiếc xe nhanh chóng tạt vào lề đường. Nam Cung Phong nghiêng người qua, mặt mũi lạnh tanh, chất vấn cô. Tại sao khi tôi chọn vợ, cô không nói rõ thân thế của mình? Âu Dương Vân thấp thỏm ở trong lòng, đờ đẫn hỏi. Thân thế của tôi làm sao? Cho dù là Nam Cung Phong này ly hôn tận 6 lần, cũng không tạm bợ đến mức lấy một đứa con gái riêng, nhất là con gái do một vũ nữ sinh ra. Người mẹ kế kia thương cô đến vậy, để cô thay em gái đến tham dự. Cô coi gia đình Nam Cung tôi là cái gì? Là trung tâm từ thiện hả? Suốt một phút đồng hồ, Âu Dương Vân không nói được một từ nào. Ba chữ con gái riêng giống như một lưỡi dao sắc bén, không hề lưu tình mà đâm xuyên qua trái tim cô. Những năm trở lại đây, cô cứ tưởng mình cứng rắn lắm, hóa ra vẫn thấy đau như vậy. Không sai, tôi chính là đứa con hoang mà Âu Dương Trường Phong có cùng một vũ nữ. Nhưng tôi không cảm thấy chuyện này rất nhục nhã. Chỉ có hai kiểu người vừa gặp mà đã nhận mình là con gái riêng. Một là kiểu người tự ti, hai là muốn tranh thủ sự đồng tình. Mà sở dĩ tôi lại không nói, bởi vì tôi không phải là hai cái dạng người kể trên. Vậy cô là cái dạng người nào? Nam Cung Phong từng bước ép sát. Âu Dương Vân không muốn bình luận về bản thân quá nhiều, nên chỉ giữ im lặng. Thế cô không nói gì, anh cười lạnh một tiếng. Hay là để tôi trả lời thay cô nhé? Cô là người tự cho mình đúng nhất trên thế gian này. Đúng. Tôi là người tự mình cho mình là đúng. Tôi tưởng rằng anh cần một người vợ có thể ngăn được anh chơi đùa với cuộc đời. Thân phận thế nào không quan trọng. Xem ra tôi nhầm rồi. Âu Dương Vân nói xong, quật cường đẩy xe đi ra ngoài. Nói không giận là nói dối. Nam Cung Phong khinh thường cô. Cô không thể nào dung thứ được điều này. Đi được vài bước, cánh tay cô đã bị người ta kéo lại. Đó là một bàn tay rất đẹp nhưng không thể ấm áp. Lên xe. Giọng điệu như ra lệnh ấy càng khiến cơn giận ở trong lòng cô tăng thêm. Cô hất tay anh ta ra. Cho dù Âu Dương Vân này không còn gì nữa, cũng không bán rẻ chút tôn nghiêm cuối cùng. Cô tiếp tục đi về phía trước, đằng sau vang lên giọng nói lạnh như băng. Sự kiên nhẫn của tôi đối với phụ nữ chỉ kéo dài 3 phút. Rốt cuộc cô có lên xe hay không? Ý tứ của Nam Cung Phong rất rõ ràng. Anh sẽ không nói một câu 3 lần. Trên thực tế, trước đó, với 6 người vợ kia thì đến cả 3 phút kiên nhẫn cũng không có. Âu Dương Vân nhắm mắt lại, sự lặng lẽ trong lòng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Hôm nay, cứ để con tùy hứng một lần đi. Nam Cung Phong thấy cô không biết tốt xấu gì, quay người lên xe, đóng cửa xe rầm một cái, khởi động xe nghênh ngang mà bỏ đi. Về đến nhà, anh mặt mũi u ám bước vào trong phòng khách. Người mẹ đang ngồi thưởng trà ở trên sofa, thấy anh, đứng bật dậy hỏi. Sao con quay về một mình? Vợ con đâu? Không biết. Nam Cung Phong thiếu kiên nhẫn đáp lại, ngồi xuống sofa, dặn dò người giúp việc. Nước. Không biết. Không biết là sao hả con? Con với nó cùng về nhà mẹ đẻ. Con còn nói là không biết. Bà Nam Cung kinh sợ chất vấn. Đứa con trai này có thể để cho bà bớt lo lắng hay không đây? Nam Cung Phong uống một hớp nước thật to, hiển nhiên là quá lười trả lời. Bỗng chốc nóng ruột, vội vàng gọi điện thoại sang nhà thông gia. Gọi điện thoại xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Nhà thông gia bảo hai đứa đi về cùng nhau rồi. Con rốt cuộc đã bỏ Tiểu Vân ở đâu? Mất rồi càng tốt. Con nói cái gì vậy chứ? Làm gì có người làm chồng nào nói vợ mình mất rồi càng tốt. Là cô gái đó nửa đường tự xuống xe, con cũng không có cách nào khác. Cho nên con quay về một mình. Nếu không thì sao? Muốn con cầu xin cô ấy chắc. Nam Cung Phong tỏ vẻ khinh thường. Đối với anh, phụ nữ chẳng qua chỉ là một món đồ trang sức. Có cũng không cần phải để tâm. Không có thì lại càng chẳng quan trọng. Vậy con cũng không thể bỏ con bé ở bên đường chứ. Con gái là phải dỗ dành. Con nói hai câu sẽ là chết được chắc. Con còn không mau đi tìm nó về đây. Con là người dỗ dành người khác à? Hay là mẹ thấy con dỗ ai bao giờ chưa? Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, đứng dậy định về phòng. Tính tình con trai như thế nào, người làm mẹ hiểu rõ nhất. Bà Nam Cung sợ chọc giận con trai, đành phải mềm giọng. Được, nếu con đã không chịu đi tìm, thì con gọi cho nó một cuộc điện thoại, hỏi xem bây giờ nó đang ở đâu, mẹ còn dễ phái người đến mà đón nó. Không có số. Con... Bà Nam Cung tức đến mức hộc máu. Bà giơ tay chỉ con trai. Con muốn chọc cho mẹ tức chết mới vừa lòng phải không? Kết hôn hơn một tuần lễ rồi, đến cả số điện thoại của vợ con mà con cũng không có. Lúc nào mà chẳng vậy, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Thái độ thản nhiên như không của Nam Cung Phong đã chọc tức mẹ anh. Bà trợn mắt lên, gay gắt nói. Mẹ không biết lúc trước con đối xử với mấy người vợ kia như thế nào. Tóm lại là con bắt buộc phải đối xử tốt với Tiểu Vân một chút. Bởi vì con bé là đứa con dâu duy nhất mà mẹ thấy vừa mắt. Mẹ thấy vừa mắt cũng không có tác dụng gì. Con sắp ly hôn với cô ấy rồi. Cái gì? Ly hôn? Bà Nam Cung tức đến mức suýt nữa ngất đi, loạn choạng đến mức gần như ngã quỵ. May mà được cô con gái vừa từ bên ngoài quay về nhanh nhẹn đỡ lấy. Mẹ sao thế? Nam Cung Tỉnh Tỉnh hỏi. Tỉnh Tỉnh à, mẹ mẹ không sống nổi nữa. Anh Tranh con lại đòi ly hôn. Lại đòi ly hôn? Sao nhanh thế? Nam Cung Tỉnh Tỉnh hít một hơi lạnh, lớn tiếng mà oán trách. Anh có thể để người ta sống không vậy? Đừng nói mẹ không sống nổi, em cũng không sống nổi nữa đâu. Cô quay đầu về phía mẹ. Mẹ, con đi chết cùng mẹ. Đúng lúc này, ông Nam Cung cũng vừa trở về. Nghe con gái nói vậy, ông quát con trai. Nếu con dám ly hôn với Tiểu Vân, ba sẽ là người đầu tiên chết trước mặt con. Điền hết rồi à? Nam Cung Phong lẩm bẩm với vẻ không tin nổi. Anh không ngờ một cô gái mới về đây 7 ngày đã có thể khiến cho người nhà anh bảo vệ cô ta đến vậy. Quay người buồn bực đi lên tầng, lần đầu tiên không kiên trì với nguyên tắc của chính mình nữa. Trời tối dần, Âu Dương Vân vẫn chưa quay lại. Bà Nam Cung phái 3 chiếc xe lái đi tìm cũng là không thấy cô. Bỗng chốc cả gia đình loạn cào cào cả lên. Nam Cung Phong cuối cùng cũng chịu xuống nước, cầm chìa khóa xe ở trong tay, mặt mũi lạnh tanh, không nói năng gì, đi thẳng ra ngoài cửa. Con đi đâu đấy? Đi tìm người phụ nữ ngu ngốc kia, tránh cho mấy người cứ đòi sống đòi chết. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện đặc sắc này, và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.